Chương 5. 0062 rời đi. Sao sẽ như thế? Nghiêng Tuyết Tuyết hô hấp, trong chớp mắt liền có chút loạn. Là thật loạn, Thi Khôi đột kích Thơ Ý Điếm, các nàng tuy rằng lo lắng hãi hùng, nhưng ít ra tâm còn chưa từng loạn. Nhưng hôm nay, liền Khuynh Thành đảo lớn nhất Đồ Sơn gia tộc đều phản loạn, cùng chơi vận một trận chiến, còn có thể có cái gì phần thắng bên cạnh ngươi vị kia Tùng Phong công tử, chính là Thiên Vận Độn Địa Đường đường chủ cung Tùng Phong. Tiêu Mục lại lần nữa ném cho Nghiêng Tuyết Tuyết một cái tin tức động trời, đem người sau nổ mộng có chút chưa tỉnh hồn lại. Tùng Phong công tử Nghiêng Tuyết Tuyết không khỏi có chút ý khó bình. Là vị kia Tùng Trúc Bàn Ngọc Lập, phảng phất trời sinh cũng không có cái gì tỷ khí phong nhã công tử a hắn cái kia người, thực ra không nhiều lắm tồn tại cảm, cả ngày cùng ở sau lưng nàng lúc, cũng không quá nói chuyện, Nghiêng Tuyết Tuyết chơi đến cao hứng, sẽ đem người này hoàn toàn quên. Liên như là mới ra đường, nàng ôm cọng cỏ nhỏ khắp nơi đi dạo, nam nhân kia liền như gần như xa cùng tại bên người mình, lâu, nàng liền đem người cho rơi xuống. Lúc này nếu không phải Kiều Mộc tận lực nhấc lên, nàng vẫn không có thể nhớ tới vị công tử này. Thực ra ai cũng không biết Nghiêng Tuyết Tuyết người này có chu tờ sợ nam chứng, nàng thân là Khuynh Thành nữ nước người thừa kế hợp pháp thứ nhất, thế mà thấy nam sắc hoảng hốt hoảng sợ, loại sự tình này tự nhiên là không thể nào nói được thiên hạ đều biết. Nữ vương bệ hạ đối với chuyện này tựa hồ có nghe thấy, nhưng cũng chỉ đương Nghiêng Tuyết Tuyết là hài nhi tâm tính, tạm thời còn không thế nào thành thục nguyên cớ. Dù sao thời điểm đến, chờ vị này vương nữ kế thừa vương vị về sau, nhất định là muốn vì vương quốc khai chi tán diệp. Tiêu Mục cũng không để ý Nghiêng Tuyết Tuyết có nhiều kinh ngạc, tiếp tục nhạt vừa nói nói, vị này cung đường chủ, đã sớm dẫn người lẹn vào các ngươi Khuynh Thành đảo, cùng các ngươi cái kia Đồ Sơn gia tộc đã từng quen biết. Uy bức lợi dụ một phen, các ngươi kia cái gì Đồ Sơn gia tộc, nội ứng ngoại hợp đột nhiên tạo phản, rất khó đoán A Thiên Vận mở ra điều kiện, tất nhiên mười phần mê người. Mạc Liên nhẹ gật đầu nói. Nghiêng Tuyết Tuyết song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ, mắt đỏ trầm giọng nói nói, mở lại mê người lại có thể thế nào, đương một ít chuyện hết thể đều kết thúc, bọn họ lại không giá trị lợi dụng, những người này sống hay chết cũng chưa hẳn có biết như thế. Mục Tinh Trần nhịn không được thở dài một tiếng. Thiên Vận Đồ, lúc nào cũng có thể phản bội cắn lên người khác một ngụm. Dù sao bọn họ cờ ơn ở quần quận không dứt mới mẻ đám người, để mở rộng chính mình thi khôi kho, kia có khả năng cho người ta sáng tạo cái hòa bình thịnh thế. Tiêu Mục nhìn Nghiêng Tuyết Tuyết một chút, ngươi bây giờ có tính toán gì? Nữ vương bệ hạ. Nữ vương bệ hạ đến rồi. Nữ vương bệ hạ một đám nữ hầu kích động kêu thành tiếng. Nghiêng Diệp đi vào thân con gái của mình một bên, thò tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Dùng sức ôm lấy, hài tử, ngươi theo kiểu kiểu bọn họ cùng đi. Mẫu thân, Hà Ái Khanh, mang bọn nhỏ đi mật đạo quá khứ. Nữ vương bệ hạ quay đầu nhìn về phía một mặt trầm tĩnh như nước trung niên nữ tử. Dì Loan bình tĩnh lên tiếng, gật đầu nói, bệ hạ xin bảo trọng. Mẫu thân, ngươi không cùng đi với chúng ta. Nghiêng Tuyết Tuyết ánh mắt hơi có mấy phần hoảng sợ nhìn qua nữ vương bệ hạ. Con của ta, ngươi đã lớn lên. Phải học được thành làm một cái có đảm đương người. Nữ vương đưa tay vô vô vai của nàng, cười nhạt một cái nói, mẫu thân thân là nữ vương, có chính mình gánh vác sứ mệnh. Cho dù Khuynh Thành đảo nhanh vong, mẫu thân cũng muốn cùng con dân của mình nhóm sinh tử cùng tồn tại. Nghiêng Tuyết Tuyết sắc mặt lo lắng kinh hô một tiếng, bên cạnh triệu nữ quan lại động tác phi thường lưu loát, một bàn tay đem vương nữ đánh cho hôn mê quá khứ.